Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thú vị ở đâu? Già nãi bất ra giới nhìn thấy Giang Kiều tin tức, phát tới điều thứ nhất trả lời là, hạ bản à. Phải thêm tiền, bao nhiêu? Giang Kiều đã thành thói quen vị này bà vú đối với kim tiền cố chấp. Nàng mặc dù là một thần giữ của nhưng ít nhất là một cái nghiệp vụ tài nghệ rất cao thần giữ của. Hiện nay thánh linh trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ nhất chính là gia nãi bất gia giới thánh. Khiết giả, cấp bậc là 32 cấp. Thánh khiết giả là tế ti thông thường chuyển chức chức nghiệp. Cũng không phải là biến hóa chức. Từ tên nhìn lên chính là cường hóa nãi số lượng. Còn có thể cho đồng đội bên trên đủ loại kỳ kỳ quái quái bắp. Ngươi muốn hạ cái nào phó bản? Không thể để cho một mình ngươi đem toàn bộ đội tiền nộp. Ta tự mình đi từng bước thu. Già nãi bất ra giới là biết Giang Kiều đội ngũ bây giờ năm. Thiếu một, nhìn Giang Kiều điệu bộ này giống như là dự định một người đem ngoài ra bốn người tiền cũng nộp. Như vậy trượng nghĩa, đó là dĩ nhiên. Chúng ta có thể là bằng hữu. Già nãi bất ra giới đánh chữ trả lời. Bằng hữu đồng thời vào phó bản còn phải trả tiền sao? Giang Kiều còn tưởng rằng vị này bà vú một mực đem mình làm người ngoài để đối đãi. Nhất định phải trả tiền. Bất quá ta cho ngươi là bằng hữu giá ưu đãi. Đánh gãy. Già nãi bất ra giới phía sau còn bổ sung một cái hải báo dựng thẳng từ bản thân tay kỳ biểu tình. Giang Kiều không biết rõ làm sao trả lời. Không thể làm gì khác hơn là phát cái số câu trở về. Già nãi bất ra giới hiệu suất cũng là tiêu chuẩn nhất định. Giang Kiều phát cho nàng tin tức 20 giây đồng hồ đi qua. Nàng liền xuất hiện ở thực tập tháp phó bản cửa. Mà Giang Kiều cũng trực tiếp kéo vị này bà vú vào đội ngũ. Mang cầy phó bản lời nói một người 20 ngân tệ. Bao qua. Già nãi bất ra giới vừa vào đội ngũ, những người khác còn không có cùng nàng chào hỏi tựu ra âm thanh hướng về phía trong đội ngũ tất. Cả mọi người nói, Triệu Minh Duy cùng Lâm Hy liếc nhau một cái, giống như là nhận mệnh như thế trực tiếp giao dịch cho già nãi bất ra giới 20 ngân tệ. Giang Kiều trong đội ngũ hai người khác theo thứ tự là làm truyền trực tiếp mạch đao kiếm khách. Còn có dược động hạch tử công hội mặc thì quy, mạch đao kiếm khách bây giờ còn đang cùng mình nước hữu nói chuyện phiếm. Hắn nghe ra nãi bất ra giới nói muốn thu tiền thời điểm. Có chút không phản ứng kịp, làm sao tổ đội vào một phó bản còn phải tiền. Ngươi cho rằng là ngươi là, mạch đao kiếm khách một ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt mình đưa tay ra tìm hắn đòi tiền là một vị. Mặc bản giáp bà vú sau. Trong nháy mắt từ trong túi đeo lưng móc ra một túi 20 ngân tệ cung kính đưa tới, nguyên lai là tăng giá tỷ, lần này thu lệ phí làm sao tiện nghi nhiều như vậy. Ngươi vận khí tốt, lần này đội ngũ đội trưởng là bằng hữu ta, cho ngươi đánh giảm 50%. Già nãi bất ra giới nhận mạch đao kiếm khách đưa tới này 20 đồng bạc. Ánh mắt lại nhìn đến trong đội ngũ vị cuối cùng thành viên Mặc Thì Quy trên người. Mặc Thì Quy dĩ nhiên nhận biết bảng đẳng cấp đứng hàng thứ nhất bà vú. Nhưng hắn còn không có cùng gia nãi bất gia giới tổ qua đội. Dược động hạch tử công hội dĩ nhiên cũng có bà vú. Chỉ bất quá cấp bậc còn lâu mới có được gia nãi bất gia giới cao. Mặc Thì Quy nhìn thấy toàn bộ đội thành viên cũng theo thứ tự nộp bảo hộ phí sau khi mình cũng đàng hoàng cầm 20 ngân tệ giao cho vị này bà vú. Rất tốt, có thể hạ bổn. Già nãi bất ra giới dẹp xong rồi tiền, lấy người cầm đầu thân phận hướng thực tập tháp cấp thứ nhất tầng đi tới. Giang Kiều cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Tương đối bát quái Lâm Hy chính là tiến tới mạch đao kiếm khách bên cạnh. Huyện đệ, người nhìn cũng bị vị kia bà vú hãm hại qua. Lâm Hy nhỏ giọng hỏi mạch đao kiếm khách. Cái gì hãm hại? Người nhìn một cái chính là không làm sao xuống hôi ám triều trạch chứ. Cửa tổ đến tăng giá tỷ. khó khăn cấp hôi ám triều trạch năm qua. Lần trước ta tổ nàng đều phải thêm tiền. Mạch đao kiếm khách giọng nghe phi thường. Vật siêu giá trị, hồi ám triều trạch là ưng trảo thành thứ nhất phó bản. Giang Kiều đã thông quan mấy lần. Trên người rất nhiều trang bị đều là hồi ám triều trạch sản xuất. Ngoặc kép, Lâm Hy là đang ở khoảng cấp 10 nhận biết ra nãi bất ra giới. Lúc ban đầu còn tưởng rằng nàng là một cái tiểu nãi mụ. Nhưng bây giờ đã biến thành một vị danh xứng với thực đại lão rồi. Vào bổn, Triệu Minh Duy lên tiếng nhắc nhở Lâm Hy tập trung tinh thần. Thực tập tháp tầng thứ nhất phó bản phong cách là ma pháp cùng khoa huyễn giao dung phong cách. Mặt đất cùng vách tường toàn bộ đều là nào đó bóng loáng chất liệu tạo thành. Loáng thoáng có thể nhìn thấy phức tạp ma pháp đường vân đang phát tán ra ánh sáng. Phó bản bên trong quái vật chủ yếu lấy một loại luyện kim kim loại tạo thành đường lang hình ma. Ngẫu làm chủ, dáng đại khái chỉ có một người cao như vậy. Phát hiện địch nhân sau khi công kích hung mãnh đến đủ để cho một ít da giòn bố giáp chức nghiệp. Hoài nghi nhân sinh, may mắn ra nãi bất ra giới vị này bà vú là thực sự vật siêu giá trị. Nãi số lượng đầy đủ đồng thời. Luôn có thể mang một ít chữa trị cùng thêm được hiệu quả thả ra được vừa đúng. Hơn nữa mặc thì quý vị này thương kỵ sĩ coi như tê mà nói cũng là cao thủ bên trong cao thủ. Cả trận chiến đấu biểu hiện nhẹ nhõm dị thường. Dễ dàng liền đại biểu đánh bản thời điểm có thể mở ra tán gẫu kiểu. Trước nhất mở ra tán gẫu đề tài là coi như chỉ huy mặc thì quý. Phó bản ở công lược đến phút thứ 20. Trên mặt đất đầy đất đường lang thi thể thời điểm, Mạc Thì Quy hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, nhắc tới các ngươi là tại sao mới chơi đùa cái trò chơi này. Mạc Thì Quy giơ lên chính mình tấm thuẫn chặn lại một cái đường lang ma ngẫu sắc bén lưỡi hái. Lớn tiếng hỏi thăm trong đội ngũ tất cả mọi người, hỏi cái vấn đề này làm gì? Lâm Hy tay phải cấu trúc ra một cái tập trung máy phun lửa nhắm ngay bị Mạc Thì Quy diễu cợt. Đường lang ma ngẫu, nóng bỏng ngọn lửa trong nháy mắt mang đường lang ma ngẫu mặt ngoài thân thể bao phủ. Trên đầu nó cũng không dừng nhảy ra 70, 78, 52 tổn thương dòng chữ. Điều nghiên thị trường, Mạc Thì Quy nói, điều nghiên, Mạc Thì Quy huynh đệ. Ngươi là thánh linh quan phương nhân viên. Mạch đao kiếm khách trên không trung vừa mới xử lý nhận hung hăng đập vào cái kia đường lang trên. Đầu, thẳng đưa nó đã bị máy phun lửa nướng nám đen giáp xác đập bể. Cái này đường lang ma ngẫu trong cơ thể nòng cốt cũng bị mạch đao kiếm khách trong tay thái đao cho. Xuyên qua, mất đi động lực ngã trên đất. Chung quanh đã chất đống một đống lớn đường lang ma ngẫu thi thể. Mạch đao kiếm khách từ trên khối thi thể này nhảy xuống. Liền vội vàng chạy tới Mạc Thì Quy trước mặt. Huệ đệ, ngươi bán kích hoạt mã không? Ta 30.000 khối thu. Mạch đao kiếm khách lộ ra kích động vô cùng. So với mới vừa rồi đường lang ma ngẫu ra cái hắn có thể dùng, đồ tím, còn kích động hơn. Ta không phải là thánh linh quan phương nhân viên. Liền đơn thuần làm một điều nghiên thị trường. Mạc Thì Quy dùng tấm thuẫn nhẹ nhàng đẩy ra mang. Hai tay nằm úp sấp ở trên bả vai mình mạch đao kiếm khách. Không phải là quan phương nhân viên có cái gì tốt điều nghiên. Mạch đao kiếm khách có chút không hiểu. Cái trò chơi này nếu như phát hỏa, có lợi cũng không chỉ có trò chơi quan phương. Còn có chúng ta những thứ này người chơi cũng giống vậy. Ta hỏi qua chung quanh chơi đùa thánh linh bằng hữu. Trò chơi này không tuyên truyền, cũng không nội dung cốt truyện CG, chế tác công ty ta cũng tạm thời không tra được. Bây giờ bối cảnh cố sự là dạng gì ta đều không biết rõ. Nhưng ta chung quanh mấy người bằng hữu từ khai phục đến bây giờ đã ngâm ở bên trong nhanh hơn 100 cái canh giờ, Mạc Thì Quy nói, các người cảm thấy trò chơi này thú vị ở đâu? Mạc Thì Quy đang hỏi những khi này Giang Kiều không lên tiếng. Chẳng qua là tập trung sự chú ý ở bên cạnh nghe. tất cả mọi người tại chỗ đều rất đồng ý Mặc Thì Quy lời muốn nói thánh linh phát hỏa. Có lợi không chỉ có quan phương còn có người chơi bản thân. Trực tiếp nhất chứng minh chính là mạch đao kiếm khách truyền trực tiếp thánh linh sau nhiệt độ là bình thường gấp đôi trở lên. Già nãi bất ra giới khoảng thời gian này hẳn ở thánh linh bên trong kiếm không ít tiền. Hiện nay thánh linh kim tệ giá tiền là toàn bộ VR võng du cao nhất. Không ai sánh bằng cái này, thể cảm giác so với phân tranh chân thực. Ngành chiến đấu thống cũng là ta chơi qua trong trò chơi tốt nhất. Cái đó ngươi tên gì? Đả kích cảm giác. Đúng, đả kích cảm giác rất tốt. Ta bây giờ dùng chức nghiệp kỹ năng cũng rất tuấn tú. Các ngươi có ai chơi qua kiếm khách sao? Song đao lưu, bạt đao chạm cảm giác thật là thoải mái đến nổ mạnh. Mạch đao kiếm khách qua loa nói một tràng. Càng nói càng hưng phấn đồng thời còn chạy đến hai cái chính đang đi tuần đường lang ma ngẫu cạnh. Biểu diễn tính thích đặt một cái kiếm khách 25 cấp kỹ năng căn bản bạt đao chạm. Thái đao kiếm hồ quang chợt lóe lên. Kia hai cái đường lang ma ngẫu khôi giáp mặt ngoài xuất hiện đao kiếm va chạm mà quá mức hoa. Đồng thời để lại mắt trần có thể thấy vết kiếm. Người dụ quái là boss. Hay lại là suốt hai cái. Lâm Hy nhìn thấy mình hệ thống mặt tiếp xúc bên trên nổi lên suốt hai cái boss huyết điều. Ý thức được mạch đao kiếm khách giả bộ sắp xếp xảy ra chuyện. Có thể giải quyết. Chú ý đội hình. Mặc Thì Quy tiếp tục trở lại chính mình đội ngũ vị trí chỉ huy. Nhưng hắn vẫn sau lùi một bước đi tới Triệu Minh Duy bên người nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi thì sao? Trang bị. Cấp bậc. Kinh nghiệm, PK chàng ranh hạng, thích một cái trò chơi yêu cầu nhiều như vậy lý do sao? Triệu Minh Duy xông về xa xa đường lang ma ngẫu boss. Long hổ rít gào âm thanh kèm theo trong tay hắn tụ tập có ý định pháo thả ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.